Anh hùng ngục giam, chương 223, giải thưởng người mới tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khán toàn thế giới giả đều sừng sốt, tất cả đều tò mò, không biết vì sao tại thời điểm mấu chốt sẽ xuất hiện vấn đề, không biết bọn họ rốt cục đã thì thầm cái gì lúc này. Người nhân viên công tác gật đầu, biểu thị xác nhận với Oster, sau đó liền một lần nữa lui xuống. Oster quay sang micro lắc đầu cười. Thật sự là một tin tức làm cho người ta khiếp sợ, tôi trước đó cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Một câu nói của gã khiến cho người trên thế giới nhất thời trở nên càng tò mò hơn. Sau một khắc, Oster hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí nghiêm nghị cao giọng tuyên bố. Tôi tuyên bố, giành được giải thưởng người mới tốt nhất hàng năm chính là đọc truyện online mới nhất ở truanfao.vn, lần này, 10 tỷ khán giả tất cả đều ngừng hô hấp lại, camera dày đặc tới cực hạn, người trước TV cũng nhìn chằm chằm màn hình không chuyển mắt. Trái tim của Hoàng giật như muốn treo lên cổ, nỗ lực 3 tháng, có thể giành được giải thưởng hay không thì phải xem kế tiếp Oster nói ra tên ai. Toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, chờ đợi Oster mở tấm thẻ, đọc ra cái tên viết bên trong. Nhưng mà kế tiếp Oster lại là một động tác khiến cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy khiếp sợ, gã trực tiếp buông tấm thẻ xuống, ngay cả nhìn cũng không nhìn tên trong tấm thẻ, trực tiếp nói ra hai chữ. Sát thần, giây phút ấy, 10 tỷ khán giả đều bị kiềm hãm. Bầu không khí nhất thời đọng lại, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Sát thần là ai, sao chưa từng nghe qua, có phải là lầm không? Trong 10 người đề cử cũng không có ai tên sát thần. Sát thần, chẳng lẽ là chỉ Miểu Sát và Lôi Thần? Đem tên của bọn họ tổ hợp lại, là thành sát thần. Lẽ nào bọn họ đồng thời giành được giải thưởng? Toàn trường vang lên âm thanh huyên náo ồn ào, tất cả đều là nghi vấn. Mà Hoàng giật quan sát trực tiếp trong diễn đàn, rốt cục yên lòng, hắn không ngờ rằng mình vừa rồi mới thu được tên ban thưởng, đã được dùng cấp tốc như thế. Xem ra, hệ thống 89 phần là lâm thời đưa hai hành động vĩ đại giải cứu Long Đô và thu được tên ban thưởng xếp vào điều kiện đề cử tương đương với một lần tuyệt sát tại thời khắc cuối cùng, Lôi Thần ngay cả cơ hội chờ mình cũng không có. Đúng lúc này, màn hình lớn của hiện trường bắt đầu công chiếu những hình ảnh và video tuyên truyền của người giành được giải thưởng, bên trong cũng là Hoàng giật. Hả, dĩ nhiên là Miểu Sát, mọi người thấy sau khi hình ảnh tuyên truyền, nhất thời hiểu được. Vì sao hắn là sát thần, không phải Miểu Sát sao? Mọi người vẫn nghi hoặc nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm hình ảnh tuyên truyền, chuẩn bị tìm đáp án từ bên trong. Video tuyên truyền của phiên bản này kéo dài 1 phút đồng hồ, thể hiện chi tiết các loại thành tựu của Hoàng giật, còn bao gồm một ít sự tích truyền lưu giữa người chơi, ví dụ như phá hủy phong lâm trại, giết chết thời khắc giết cương thi vương. Thể hiện hoàn chỉnh các loại thành tựu công khai của Hoàng giật. Video tuyên truyền tới phần cuối cùng, hình ảnh đột nhiên chuyển đổi, biến trở về tình huống của Hoàng giật ngày hôm qua tại Long Đô. Đầu tiên, là hành động vĩ đại tuyệt thế đánh chết 30 vạn người chơi của Phong Chí. Trong hình ảnh biểu hiện vô số tia sáng kỹ năng oanh kích qua hướng hắn, nhưng hắn lại như là một bất tử chiến thần, mỗi một lần công kích đều tàn sát hơn 1.000 người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh chiến đấu đẫm máu của Hoàng giật khắc thật sâu vào trong lòng của mỗi một khán giả. Đây là đa số người trên thế giới lần đầu tiên thấy đoạn hình ảnh này, tiêu điểm của dư luận mấy ngày nay đều tại điển lễ trao giải, không có người quan tâm thế giới thứ hai xảy ra chuyện gì, hiện tại thông qua những hình ảnh tuyên truyền này mới biết được có một chuyện như thế, thoáng cái tất cả đều chấn kinh. Một người dĩ nhiên lấy một địch vạn, tàn sát hơn 30 vạn người chơi, đây là hành động vĩ đại mọi người nghĩ cũng không nghĩ tới. Địa ngục chi vương, Diêm Ma đơn phương đem Miểu Sát liệt vào đại ma vương thứ 8, phong hào là sát lục chi vương, đến lúc này Miểu Sát chính thức trở thành người chơi đầu tiên được ma vương ban thưởng. Lúc này, trong hình ảnh truyền đến âm thanh của tiếng thông báo. Nếu như nói hình ảnh tàn sát trước đó chỉ là khiếp sợ thế nhân thôi, vậy phong hào sát lục chi vương, thì trực tiếp khiến cho tất cả khán giả trên toàn thế giới hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Truyền thuyết của 7 đại ma vương truyền lưu vô số năm, các thời đại đi qua vẫn không thay đổi, nhưng mà giờ phút này bị sửa đổi, trở thành 8 đại ma vương. Tất cả mọi người không ngờ tới, dĩ nhiên có người chơi có thể thu được phong hào của loại trình độ này. Sau đó, trong video truyền đến một đoạn thông báo khác tuyên bố Hoàng giật vây khốn Sa Đạo Vương, khiến thực lực của Hải Dương Khô Lâu ngoài thành suy yếu lớn. Ngay sau đó là tình cảnh hắn cõng thi thể của Tần Thời Vũ, xuất lĩnh 60 vạn người chơi ra sức đột phá vòng vây, sau đó là Phong Chí quấy rối quỷ phủ. Hắc Lang đến, Bạch Long Vương xuất hiện và một loạt chuyện. Tất cả khán giả nhìn chằm chằm những hình ảnh này không chớp mắt, ánh mắt bối rối, đầu óc bỗng nhiên cảm thấy không đủ dùng, cứ ngơ ngác nhìn như vậy, đã không có quá trình suy nghĩ, giống như đang nhìn sự tích của thiên thần hạ phàm. Rốt cục video tuyên truyền truyền phát tới phần cuối, trong hình ảnh đó, Hoàng Dật vẫn cõng thi thể của Tần Thời Vũ, cả người là máu, chậm rãi đi tới trong cát bụi vô cùng vô tận, bước chân kiên định, thân thể to lớn. Hình ảnh ấy khắc thật sâu vào trong lòng mỗi người, mỗi một bước đi của Hoàng Dật đều dường như đang đạp vào lòng của mỗi người, loại cảm giác bi tráng này là một người vào sinh ra tử, không tiếc là địch với toàn bộ thế giới đập vào mặt mà đến. Cùng lúc đó, âm thanh của video với một đoạn thông báo làm lời kết thúc. Tên ban thưởng cuối cùng của Miểu Sát là Sát Thần. Giờ phút này, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, mỗi người đều ngơ ngác như vậy nhìn màn hình, trong đầu vẫn là hình ảnh Hoàng Dật diệt sát hơn 30 vạn người chơi, cõng thi thể của Tần Thời Vũ đi ra cát bụi, bên tai vẫn vờn quanh câu nói. Tên ban thưởng là Sát Thần, của tiếng thông báo, có bao nhiêu người có thể vì một người, mà không để ý tính mạng của mình. Có bao nhiêu người có thể vì một người, mà không để ý sinh mệnh của người khác. Có bao nhiêu người có thể vì một người, mà biến thành một vị thần. Giờ phút này, khán giả của toàn bộ thế giới đối với Hoàng Dật chỉ còn lại có kính nể, loại kính nể này cũng không phải là đến từ các loại hành động vĩ đại do hắn thu được mà là đến từ loại tinh thần một người vào sinh ra tử của hắn, loại tinh thần này thuyết phục mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một thứ càng quý giá hơn so với điểm vinh dự quốc gia, là một loại nhân cách mị lực. Dù cho có một ngày Hoàng Dật không đứng trên đỉnh thế giới, dù cho có một ngày hắn đã là anh hùng tuổi xế chiều, mọi người cũng vẫn sẽ nhớ kỹ hắn, bởi vì hắn có một loại tinh thần vĩnh viễn lưu truyền. Mà loại tinh thần này, thường thường có thể thay đổi thế giới. Người giành được giải thưởng này, đã không có bất luận cái gì tranh luận, lôi thần tại thời khắc cuối cùng bị Hoàng Dật tuyệt sát, đúng là vẫn còn yếu hơn một bậc. Vinh dự của tên ban thưởng có thể trực tiếp khiến cho tất cả người chơi bao gồm Đao Phong, Thiên Đạo, Giáo Hoàng ở bên trong, tất cả vinh dự thu được đều trở nên không đến nhắc tới. Đây là người chơi đầu tiên trên thế giới được tên ban thưởng. Cũng khiến cho toàn bộ thế giới biết được điều kiện nhận được tên ban thưởng của người chơi. Cần cống hiến 3 điểm vinh dự quốc gia, mà cho đến bây giờ, có 60 quốc gia ngay cả một điểm vinh dự quốc gia cũng không có, quốc gia có 3 điểm vinh dự càng không vượt quá 30. Đây là độ khó của tên ban thưởng, muốn dựa vào thực lực của bản thân, làm được chuyện mà hơn 100 quốc gia liên hợp lại đều không làm được. Đúng lúc này, trên sân vang lên âm nhạc chúc mừng nhiệt liệt tới thời khắc người giành được giải thưởng lên bục nhận giải và lên tiếng. Bởi Hoàng Dật không có tham dự sự kiện này, cho nên giải thưởng này sẽ do người tiên phong trong đoàn đại biểu của Trung Quốc. Đao Phong nhận thay, Đao Phong cấp tốc đi lên sân khấu, nắm tay với Chủ tịch Liên bang Thế giới Oster, từ trong tay gã tiếp nhận cúp và huy chương vàng. Sau đó, Đao Phong đi tới trước micro, nhìn quanh tất cả khán giả và tất cả camera một lần, cười cảm khái, nói. Thật sự không ngờ rằng, có một ngày tôi có thể đứng ở chỗ này, nhận thay một giải thưởng còn muốn vĩ đại hơn so với giải thưởng cá nhân tốt nhất, thật đáng tiếc tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được giải thưởng này. Nói xong, Đao Phong nhếch miệng. Đoạn video vừa rồi của Miểu Sát đã hoàn toàn chấn kinh tôi, không chỉ là tôi, bao gồm Long Thứ ngồi bên cạnh tôi, Giáo Hoàng, Đai Pu bọn họ cũng tất cả đều bị hắn thuyết phục. Chúng tôi không ngờ rằng, một người dĩ nhiên có thể chống đỡ công kích của hơn 10 vạn người, cái này là chuyện bất kỳ một người trong chúng tôi đều không làm được. Càng khó được hơn chính là, một loạt hành động của hắn chỉ là vì một cô gái, loại tinh thần này của hắn thật là không cách nào dùng lời nói để hình dung được, dù sao cũng đã lây nhiễm tôi, thật sự rất xấu hổ, tôi chưa bao giờ vì người mình yêu mà làm chuyện vĩ đại như thế. Đao Phong nói xong, vuốt chiếc cúp trong tay một chút, nói. Tôi đã từng nói qua một câu với anh em tốt của tôi Vân Tứ Hải rằng, nếu như Miểu Sát bắt đầu cùng thời kỳ với tôi, vậy có thể giải thưởng cá nhân tốt nhất của năm ngoái không phải tôi. Rất may mắn năm ngoái và năm nay cũng không có triển khai cạnh tranh trực tiếp với hắn, bất quá sang năm, đám người chúng tôi sẽ không được nhẹ nhàng như vậy, thoáng cái có thêm Miểu Sát và Lôi Thần hai vị cao thủ. Thật ra, giải thưởng người mới tốt nhất này vô luận là Lôi Thần giành được hay là Miểu Sát giành được tôi đều rất vui, bọn họ đều là bạn của tôi. Tôi cảm thấy bọn họ đều có một loại tinh thần đồng dạng, đó chính là tại thời điểm không có hy vọng, có thể tạo ra hy vọng, ngăn cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc chúng tôi đánh chết Cương Thi Vương, là dựa vào thời khắc Miểu Sát mà lúc đánh chết Hủ Long, ba đặc chúng tôi lại dựa vào Lôi Thần chi khu, Miểu Sát và Lôi Thần là hai ngôi sao mới trước nay chưa có mà sau này cũng sẽ không có nữa, giống như tuyệt đại song kiêu, rất may mắn tôi và bọn họ đều là bạn bè, cũng không phải kẻ thù. Bất quá tôi và Miểu Sát trong hiện thực cũng chưa từng gặp mặt, tôi không biết hắn rốt cục là ai, tôi sẽ thay hắn bảo quản giải thưởng này, tôi chờ mong có một ngày hắn có thể tới chỗ của tôi lấy đi phần vinh dự này. cuối cùng, xin cho phép tôi thay Miểu Sát cảm ơn các vị, cảm ơn chủ sự công ty thời đại, cảm ơn Los Angeles nước Mỹ, cảm ơn mỗi một người đang quan tâm điển lễ trao giải lần này, cảm ơn. Nói xong, Đao Phong cúi mình thật sâu, sau đó đi xuống sân khấu. Đến tận đây, trận giằng co 3 tháng của Hoàng Dật và Lôi Thần về giải thưởng người mới tốt nhất rốt cục với hành động tuyệt sát của Hoàng Dật giành được giải thưởng đã hạ màn che xuống. Cái này đã định trước là một lần tranh phong được ghi vào sử sách được vô số người ghi nhớ. Bất quá, đại lễ thường niên vẫn chưa kết thúc, kế tiếp còn có 4 giải thưởng lớn đỉnh cấp, đặc biệt là giải thưởng lớn được trao cuối cùng. Giải thưởng cá nhân tốt nhất, cách chương.